Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 133, Chiến. Yagami Kyo nhìn lại hai người bị Samui giết chết, tay vung lên, một nói năng lượng thể đem hai thân thể người cho hoàn toàn lau đi, hóa thành cho bụi, cộng tạp chí trùng cộng, cái kế tiếp bước bọn họ vết xe đổ người sẽ là ai? Nhảy ra đi, hoặc là nói, muốn quần chiến, lời như vậy, có lẽ các ngươi còn có chút cơ hội, chỉ bất quá, lời như vậy, người chết sẽ nhanh hơn. Yagami Kyo cười lạnh nhìn về phía trước một nhóm lớn người. Tại Samui chiến đấu hạ, còn có hắn máu lạnh dưới thủ đoạn, giờ phút này bọn họ, đều có điểm bị rung động ý tứ. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không thế nào dám lên. Ta tới, như thế nào? Yagami thả lỏng chủ động đứng ra. Hiện tại cần đánh thắng một trận, tăng lên thoáng cái tinh thần. Cho nên Orochimaru cho hắn tín hiệu sau, hắn liền chủ động đứng ra. Ha ha, Phách Nhi, ngược sát cái này nhân bản người. Hắn khoác các ngươi ra ra túi ra, tại chúng ta người một nhà mặt mũi cáo mượn oai hùng đây. Yagami Kyo liền xuất thủ dục vọng cũng không có, trực tiếp làm cho mình con thứ ba ra tay. Cha, ta làm được hả? Yagami bá không có bao nhiêu lòng tin. Ít ngày trước, cha và cái này nhân bản chính mình ra ra người chiến đấu, hắn cũng đều nhìn thấy. Có thể làm cho mình phụ thân bị đánh trúng người, thực lực này tự nhiên rất mạnh. Có lẽ chính mình đại ca cùng đại tỷ có thể đánh bại hắn, nhưng mình thật giống như không quá có thể đi. Nếu như ngươi không được nói, ta coi như mẹ ngươi mặt, đem ngươi chân cho bớt, mà còn, không bắt hắn cho đánh giết xé rách nói, ta liền đem ngươi cho xé. Yagami Kyo ngoài cười nhưng trong không cười uy hiếp nhi tử. Ngạch lần này không đơn thuần Yagami bá sợ hãi, chính là Yagami thia bọn người phi thường sợ hãi giờ phút này phụ thân. Ở trên chiến trường, phụ thân khí thế quá mạnh mẽ, để cho bọn họ quả thực thích ứng không? Thế nào, không tin thật sao? Yagami Kyo nói liền muốn động thủ, nhưng Yagami bá nhưng là bị hù dọa chạy mau đi ra ngoài. Với cái này nhân bản chính mình ra ra người chống cự, người cái này tôn tử. Yagami thả lỏng cái này không phải tiết giọng, ngược lại với Yagami Kyo có chút giống. Cái cũng khó trách, nói thế nào cũng là Orochimaru lợi dụng Yagami Kyo tế bào cho sáng tạo ra. Cái này có chút Yagami Kyo bá đạo cùng phách lối, ngược lại có thể thông cảm được. Ngươi tính len sợi a? Lão tử do dự là bởi vì ngươi lão già này nhóm lấy ta lão tử túi ra mới do dự. Ngươi lão già này khác, đừng cho thể diện mà không cần. Bị chửi Yagami bá, trong lòng vẻ này từ cuồng bạo huyết mạch liền bị kích phát. Giọng điệu này cũng phi thường phách lối. Nghe được cái này giọng sau, Yagami Kyo hơi khẽ gật đầu, coi như là tán đồng nhi tử đảm thức, vẫn là cũng khá lớn, không có cho mình mất mặt, muốn làm giá, chính mình tìm người, không dùng tại nơi này nhìn thấy cái nào khó chịu đánh liền cái nào, không đánh lại liền gọi mẹ, mẫu thân cũng không đánh lại, trở lại với lão tử nói. Yagami Kyo nhìn về phía bên người con gái, làm cho các nàng không muốn làm ngớ ra. Trực tiếp động thủ, Yagami cương ngược lại trực tiếp, thoáng cái liền xông ra. Mục tiêu chính là Jiraiya, bởi vì từ nhỏ, Jiraiya liền thích trêu chọc hắn. Sunet là Jiraiya từ nhỏ đã thầm mến nữ nhân, nhưng mình mẫu thân chính là coi thường Jiraiya. Cuối cùng bị Yagami Kyo bắt lại sau, Jiraiya đối với hai người hài tử, cũng chính là mình Yagami cương thích vô cùng trêu chọc. Cho nên Yagami cương hiện tại liền muốn khiêu chiến hắn. Khiêu chiến cái này năm đó cùng mẫu thân mình cùng nổi danh tam nhẫn chi nhất, hỏa độn oanh lan viêm pháo. Yagami cương xông ra sau, há mồm liền phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm. Công kích chính là Jiraiya. Hỏa độn viêm đạn, Jiraiya hai tay kết ấn, cũng mau tốc độ từ miệng trong phun ra một cái hỏa diễm đạn. Ầm, đương hai đạo mạnh mẽ hỏa độn đụng nhau lúc, chính là xảy ra kịch liệt bạo phá. Trong lúc nhất thời, đưa đến phụ cận cát bụi nổi lên bốn phía. So với bên này chiến đấu, Yagami bá cùng Yagami thả lỏng chiến đấu mới là nhất hòa bạo. Yagami Kyo cũng trọng điểm chú ý điểm này. Hắn muốn làm cho mình con thứ ba đi qua đối chiến Yagami thả lỏng. Kỳ thực cũng có một cái dụng ý. Đến khi hắn có thể hay không lĩnh ngộ, điểm này liền nhìn chính hắn. Vũ trụ huyễn ảnh Yagami bá như sắt thép quả đấm nắm chặt. Sau đó điên cuồng đánh xuống đối diện Yagami thả lỏng. Chẳng qua là, Yagami thả lỏng chính là dùng giống vậy chiêu thức hồi kính Yagami bá. Đương hai người quả đấm chính diện đối chiến trong nháy mắt đó. Mạnh mẽ lực đạo đem người sau cho đánh bay. Hừ hừ, Yagami bá rõ ràng không phải nhân bản người Yagami thả lỏng đối thủ. Từ điểm này là có thể nhìn ra. Nhưng Yagami Kyo cùng Samui cũng đều không lo lắng. Bởi vì bọn họ đều cần nhìn một chút đứa nhỏ này thực lực. Rốt cuộc có thể phát huy đến như thế nào mức độ. Cũng không có tính toán muốn đi lên hỗ trợ ý tứ. Cuồng thể áo nghĩa bát tử bôi, đem Yagami bá đánh bay sau. Yagami thả lỏng cười lạnh đem tay trái từ trên hướng phía dưới quăng một cái. Nhất thời từ trước người trong lòng đất liên tục nổ mạnh ra hỏa diễm hỏa trụ. Yagami bá sau khi nhìn thấy, không kịp thi triển dưới tình huống, cũng không có làm bậy. Thân thể hơi chút một bên liền né tránh bát tử bôi hỏa diễm thẳng tắp nổ mạnh công kích. Bá, ngay tại Yagami bá mới vừa né tránh, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thời điểm. Phía sau hắn chính là như quỷ mị xuất hiện Yagami thả lỏng thân thể. Ba, Yagami thả lỏng hai tay nắm Yagami bá đầu, tiếp lấy eo một trận. Hai tay nổ mạnh ra hỏa ngọn lửa màu đỏ. Đem chính mình cùng Yagami bá thân thể đều phủ đầy hỏa diễm. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa thần trần, Yagami thả lỏng chợt quát một tiếng. Bốc lên hỏa quyền đầu. Không ngừng đánh lấy Yagami bá thân thể. Hừ hừ hừ, Yagami bá cũng đủ huyết tính. Vẫn cứ không gọi ra. Cắn răng gượng trống. 15 lần Kyoshinkan. Bão Yagami bá trong nháy mắt mở ra 15 lần Kyoshinkan. Hoàn toàn không có gấp đôi tới chồng thi triển ý tứ. Trực tiếp liền bùng nổ chính mình có thể tăng lên Kyoshinkan. Cũng là bởi vì trong nháy mắt nổ mạnh a, nhượng vốn là tại bị đánh hắn. Trong nháy mắt tại tránh ra khỏi trói buộc. Phản công Yagami thả lỏng. Cuồng thể ba thần kỹ cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức gậy ông đập lưng ông. Yagami bá tướng một đóa ngưng tụ tại trên bàn tay hỏa diễm nện ở bên chân. Tiếp lấy nổ mạnh, đem hai thân thể người đều trong nháy mắt nuốt mất bịch bịch rầm rầm rầm to, mở ra 15 lần. Kyoshinkan Yagami bá, cả chiến lực cá nhân đều tăng lên rất nhiều lần. Tại lực đạo, hỏa diễm trên lực lượng, đều được không tầm thường nhảy. Yagami bá bùng nổ quá đột ngột. Yagami thả lỏng không kịp phản ứng bên dưới. Liền bị đánh trúng, liên tục chịu đựng người trước một chiêu, vô thức. Yagami Kyo nhìn mình con thứ ba như thế, cũng không có kinh ngạc. Loại này sự tình là chuyện đương nhiên. Cưỡng ép bùng nổ 15 lần Kyoshinkan. Yagami bá chờ chút khẳng định sẽ xuất hiện nguy cơ. Bởi vì hắn lớn nhất cũng chính là mở ra 16 lần. Mở ra 16 lần sau, hắn phỏng chừng liền muốn bạo thể bỏ mình. 15 lần mặc dù không việc gì, nhưng là sẽ để cho thân thể của hắn xuất hiện nguy cơ. Ô ha ha, xú tiểu tử. Người sẽ Kyoshinkan sao? Ô ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.